Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Chương 861, Thâm Nguyên Xâm Lấn 2. Nơi đầu tiên gặp nạn, không thể nghi ngờ là khách sạn mà Lục Minh đã chọn trước đó. Khí tức của khe nứt Thâm Nguyên đã bị Lục Minh che chắn, khiến cho cuộc xâm lấn của Thâm Nguyên lần này không có dấu hiệu báo trước, xảy ra đột ngột. Vô số ma tộc hình thù kỳ dị từ trong khe nứt chen chúc tràn ra, như hổ như sói dết về phía bất kỳ sinh vật sống nào có thể nhìn thấy bằng mắt thường, xé nát, nuốt chửng. Thế giới bình thường đối với Thâm Nguyên cũng giống như chiếc bánh ngọt ngon lành bày trên bàn ăn, bất kể mạnh yếu, ma vật Thâm Nguyên đều tự đặt mình vào vị trí của người dùng bữa. Máu và sự giết chóc bắt đầu nở rộ. Tai họa giống như nấm mốc, lấy khách sạn làm trung tâm, lan tỏa ra bên ngoài. Còn có thể nhìn thấy bên trong một tiểu viện, nơi có khe nứt Thâm Nguyên. Ngọn lửa nóng rực hừng hực thiêu đốt, điên cuồng thiêu đốt rìa khe nứt Thâm Nguyên. Dưới sức nóng của ngọn lửa, khe nứt Thâm Nguyên không ngừng mở rộng, rất nhanh đã mở rộng ra gấp hơn 3 lần, vả lại với xu thế càng lúc ngày càng nhanh. Xí Liệt cười điên cuồng. Anh ta có thể cảm nhận được, trong toàn bộ thành phố, dường như có một ý chí khổng lồ bị khí tức của Thâm Nguyên đánh thức, nhưng ý thức này, ở trong mắt của cấp thiên tai cũng được coi là một quái vật khổng lồ, mà trong mắt Xí Liệt, lại chỉ là một khối thịt vàng óng, quả thật là một bữa tiệc thịnh soạn, sắp rồi, đợi ta, anh ta lẩm bẩm bằng tiếng Thâm Nguyên, động tác trên tay càng thêm dữ dội. Mà cùng lúc đó, Lục Minh ở một nơi khác, đột nhiên cảm thấy toàn bộ bầu trời thành phố ban sơ giống như sáng lên ánh sáng mờ ảo. Hắn ngẩng đầu nhìn lên bầu trời. Liền nhìn thấy vô số đường nét nhiều màu sắc nhanh chóng phát họa, đến cuối cùng, phát họa ra một bóng hình yểu điệu, đủ mọi màu sắc. Tà thần, đúng vậy, đó là tà thần, ngay từ đầu thành phố ban sơ đã có một vị tà thần, nhưng ngẫm lại cũng không có gì lạ. Dù sao, phó bản này chính là một cái bẫy rõ ràng. Không có gì lạ khi thao túng giả và phồn dục sắp xếp cái gì đó ở đây. Thần ma pháp. Dưới chân, ảnh tử mở miệng nói ra tục danh của vị tà thần chưa biết. Một trong những tà thần của giáo phái U Năng. Tất cả những siêu phàm giả hệ ma lực đều tôn sùng anh ta. Sau hai câu nói đơn giản, Lục Minh liền nhìn thấy thần ma pháp đã hoàn toàn ngưng tụ thành hình. Anh ta có ngũ quan và thân hình hoàn mỹ. Trên người mặc một chiếc pháp bào được ngưng tụ từ năng lượng nguyên tố đủ màu sắc. Mái tóc dài bay phất phơ theo gió, dòng năng lượng nhiều màu sắc rực rỡ, giống như những dải lụa điểm tô ở hai bên trái phải. Thâm Nguyên xâm lấn, các con dân của ta, hãy cùng ta nghênh chiến. Giọng nói thản nhiên vang lên từ chân trời, rơi vào trong tai của mỗi người trong thành phố. Thêm nhiều khí tức của nhiều siêu phàm giả hơn nữa lan tỏa từ khắp các ngóc ngách của thành phố ban sơ. Thân là lãnh địa của giáo phái U Năng, những siêu phàm giả ở đây nhiều vô kể. Mà hiện tại, thần linh lại đích thân lên tiếng. Những siêu phàm giả của thành phố ban sơ, không có lý do gì để không chiến đấu, ánh lửa bắn ra, năng lượng dâng trào. Chỉ trong nháy mắt, thành phố ban sơ đã biến thành chiến trường. Thần ma pháp đã thể hiện sức mạnh cấp tà thần của mình. Không cần niệm chú. Càng không cần ngâm sướng. Chỉ cần một ý nghĩ lóe lên trong đầu, năng lượng nguyên tố năm màu sắc liền hội tụ lại thành dòng thác ma lực mênh mông cuồn cuộn, có sinh mệnh nguyên tố cấp cấm chú bị đánh thức, con rồng khổng lồ năm màu đột nhiên xuất hiện, dương nanh múa vuốt lao xuống phía dưới. Có lời nguyền tử vong cấp cấm chú, ngón tay ngọc ngà tùy ý chỉ động, ma vật Thâm Nguyên cấp cận tà thần lập tức tử vong ngay tại chỗ. Có thuật sao băng cấp cấm chú, những thiên thạch mênh mông cuồn cuộn từ trên trời giáng xuống. Lập tức đâm thẳng về phương hướng khách sạn, ra tay chính là cấm chú. Thần ma pháp, cho dù thân là thần của giáo phái U Năng, nhưng vào thời khắc Thâm Nguyên xâm lấn này, ngược lại không màng hậu quả mà toàn lực ra tay, hoàn toàn không quan tâm đến tổn thất chiến tranh của thành phố ban sơ. Cũng khá tà nhẫn, Lục Minh lẩm bẩm như vậy, nhưng nghĩ đến tính cách của giáo phái U Năng, hắn cũng không thấy lạ với cách làm của thần ma pháp. Thiên thạch nhanh chóng rơi xuống. Cùng với tiếng nổ lớn, ầm ầm, hơn một nửa khu buôn bán lập tức biến thành đống đổ nát. Cường độ địa tầng ở nơi này rất bất thường, mạnh hơn thế giới phó bản bình thường gấp nhiều lần. Mà ở vị trí trung tâm nhất của hố thiên thạch, những tia lửa nhỏ bùng nổ dữ dội, Vô số ngọn lửa bao vây lấy khe nứt Thâm Uyên và nhanh chóng ngưng tụ, chỉ trong chớp mắt, ngọn lửa đã ngưng tụ thành một người khổng lồ lửa màu trắng. Anh ta đứng trước khe nứt Thâm Uyên, ngẩng đầu nhìn lên thần ma pháp giữa không trung. Ngọn lửa biến thành cái miệng lớn, nở một nụ cười dữ tợn, tiếng rít gào kinh thiên động địa, chết, bàn tay lửa lấy tốc độ nhanh như chớp đánh ra, vỗ cho thần ma pháp một cái tát thật lớn. Tà thần Xí Liệt. Tà thần hệ Thâm Uyên. Từng là một đại tướng dưới trướng của tà thần Thâm Uyên, nhưng sau khi Thâm Uyên chết thì không còn tin tức gì nữa. Trong đống đổ nát ở rì hố thiên thạch, Lục Minh bị chôn vùi trong đống đổ nát, một đôi mắt xuyên thấu qua khe hở của đống đổ nát, tiếp tục quan sát trận chiến. Bên cạnh vang lên giọng nói của Ảnh Tử, lời này khiến Lục Minh liếc mắt nhìn ngọn lửa hình người kia. Hiện tại vẫn là tay sai của Thâm Uyên sao? Là tay sai cũ, bây giờ không còn nữa, hiện tại Thâm Uyên quá yếu, hoàn toàn không trấn giữ được tình hình. Tóm lại, Xí Liệt là một kẻ khá khó giải quyết. Nếu thần ma pháp không có người giúp đỡ, rất có thể sẽ phải để lại chút gì đó. Ảnh Tử nói xong, Lục Minh đột ngột xen vào nói. Nhưng rất có thể thần ma pháp đã có sự chuẩn bị. Ảnh Tử bình tĩnh nói, đúng vậy, tôi cũng nghĩ như vậy. Nguyên nhân là vì thành phố ban sơ này rất có thể là cái bẫy mà Phùng Dục bày ra cho Lục Minh. Nếu không thì thật sự không thể giải thích được tại sao thần ma pháp lại xuất hiện trong thế giới phó bản này. Phùng Dục đã ra tay. Để đối phó với Lục Minh và tử vong đã mất phần lớn thực lực, Phùng Dục còn phải tìm thêm vài người giúp đỡ. Này có quá thận trọng rồi không? Huống chi, Lục Minh không cho rằng thần ma pháp có tư cách trở thành người giúp đỡ của Phùng Dục. Anh ta quá yếu. Ngay cả khi nhìn từ góc độ của Lục Minh, cuộc đối đầu giữa Xí Liệt và ma pháp nhanh chóng chứng minh sự thật rằng thần ma pháp rất yếu, sau khi bị Xí Liệt tát bay, thần ma pháp bắt đầu bước vào giai đoạn bị đánh, người khổng lồ lửa khủng bố sải những bước lớn, lao về phía thần ma pháp. Ngọn lửa màu trắng phong tỏa không gian, chặn đường thoát của thần ma pháp. Vô cùng vô tận ngọn lửa, hóa thành những quả cầu lửa bay đầy trời. Ngay cả khi thần ma pháp sử dụng cơ thể miễn dịch nguyên tố, ở trước ngọn lửa của tà thần Xí Liệt, cũng vẫn hoàn toàn vô dụng, khóc đi. Kêu đi. Rồi chết đi, ngoan ngoãn hóa thành chất dinh dưỡng của ta đi. Kẻ yếu, ầm ầm, đám mây hình nấm giống như nổ bom hạt nhân bốc lên, thắp sáng bầu trời đêm, thần ma pháp còn muốn phản công. Nhưng các loại ma pháp đủ màu sắc tung ra, lại bị ngọn lửa ma thuật hộ thể của Xí Liệt thiêu rụi không còn một mảnh, chênh lệch cấp bậc là một chuyện. Các thủ đoạn chiến đấu của thần ma pháp có khuynh hướng thiên về việc cường sát phạm vi lớn, dưới tình huống một đấu một, biểu hiện của anh ta thực sự là không có gì đáng chú ý, ngay cả Lục Minh cũng cảm thấy, nếu mình muốn hạ gục thần ma pháp, có lẽ chỉ cần 8 phần bản lĩnh. Thật làm nhục danh hiệu tà thần. Lục Minh trầm giọng nói. Ảnh Tử ngã ngớn đáp, tà thần có mạnh có yếu là chuyện bình thường, thực lực của thần ma pháp quả thật yếu hơn một chút. Nói xong, Ảnh Tử chuyển hướng câu chuyện. Nhưng ít nhất, anh ta là tồn tại cấp bậc tà thần. Lục Minh tiếp lời, mà tồn tại cấp bậc tà thần, chính là con mồi tốt nhất của tôi, sau khi năng lực hệ thống lột xác, giới hạn thuộc tính của Lục Minh đã bị xóa bỏ, mặc dù không thể thăng cấp lên cận tà thần hay thậm chí là tà thần, nhưng thông qua việc săn giết tà thần, Lục Minh có thể có được nhiều sức mạnh hơn và mạnh hơn, mà thần ma pháp, rõ ràng là một con mồi tuyệt vời. Bản thân là tà thần. Thực lực còn không mạnh, tất nhiên, con mồi tuyệt vời cũng là mồi nhữ tuyệt vời. Cho nên, Phùng Dục đã tung ra mồi câu, nhưng tôi không cắn câu, ngược lại là Xí Liệt cắn câu thay tôi, nghĩ đến đây, Lục Minh từ từ nheo mắt lại. Để tôi xem, rốt cuộc cô ta đã chuẩn bị bữa tiệc lớn gì cho tôi, bữa tiệc lớn nhanh chóng được dọn ra. Phương xa. Ánh sáng trắng, trong chớp mắt xẹt qua bầu trời đêm. Ánh sáng trắng dữ dội như một quả tên lửa, chuẩn xác bắn vào đầu người khổng lồ lửa, đánh cho tà thần Xí Liệt loạn choạng. Hơi lui về phía sau hai bước, sau khi tà thần Xí Liệt đứng vững liền nhìn về phía trước. Liền nhìn thấy phía trước, hai bóng người đã đứng ở trước mặt thần ma pháp. Thánh quang chiếu rọi các ngươi, ta chính là thánh quang. Một ông lão râu bạc, thân hình cao lớn vạm vỡ nói như vậy, ánh sáng trắng nồng đậm như sữa, gần như hóa lỏng. Người đàn ông còn lại thân hình cường tráng cao lớn, thân trên trần trụi để lộ cơ bắp màu đồng thì không khoa trương như vậy. Ông ta chỉ báo ra thần danh của mình. Thần đấu sĩ. Lại là hai vị tà thần cấp thấp, Sĩ Liệt đột ngột nhếch miệng, không nhịn được gãi gãi gáy mình. Tình hình ở nơi này là sao đây? Sao lại có nhiều rác rưởi như vậy? Trước đó, Sĩ Liệt chỉ cảm nhận được khí tức của thần ma pháp. Hiển nhiên, trước đó Thánh Quang và đấu sĩ này đã che giấu khí tức của mình. Mơ hồ, trong lòng Sĩ Liệt dâng lên một dự cảm không lành. Nhưng suy nghĩ một lúc, Sĩ Liệt cười khẩy một tiếng. Cũng chẳng sao. Ngọn lửa ngưng tụ thành búa chiến ầm ầm đập xuống. Tiếng nói ngạo mạn vang vọng khắp bầu trời đêm. Dù sao thì, rác đến nhiều đến mấy thì cũng chỉ là rác, tà thần mới xuất hiện. Cường độ chiến đấu đột nhiên tăng vọt, ba vị tà thần cấp thấp, một vị tà thần cấp trung, bọn họ lấy thành phố Ban Sơ làm chiến trường, ầm ầm làm nổ tung bầu trời đêm, cường độ của thế giới phó bản này rất có vấn đề, trong đống đổ nát, Lục Minh lẩm bẩm một tiếng. Cường độ lớp đất của thế giới phó bản này cao đến mức khiến người ta kinh ngạc. Ngay cả khi là cuộc chiến của các tà thần, thì cho đến bây giờ vẫn chưa phá hủy được thành phố Ban Sơ, càng không nói đến việc gây ra thảm họa cho toàn bộ thế giới. Điều này khiến cho Lục Minh không khỏi nghĩ đến một đạo cụ mà mình từng thấy. Hạt giống thế giới. Một loại đạo cụ có thể củng cố cường độ của thế giới. Hiển nhiên, trong thế giới phó bản này có tồn tại loại đạo cụ này. Ảnh tử. Một tiếng, không mấy để tâm đến chuyện này, chỉ nhìn chằm chằm vào chiến trường của các tà thần ở phía xa, một lúc sau mới lên tiếng. Tôi vẫn chưa hiểu lắm về kế hoạch của Phồn Dục. Dùng thần ma pháp làm mồi nhử. Sau đó dùng Thánh Quang và đấu sĩ làm quân phục kích. Đợi chúng ta trúng kế, Phồn Dục hợp tác với ba vị tà thần cấp thấp này, một hơi bắt gọn chúng ta, cách làm này cũng coi như tạm được, nhưng chung quy vẫn có cảm giác hơi đơn giản. Rất không có hàm lượng kỹ thuật. Lục Minh lắc đầu, tôi cũng không rõ Phồn Dục nghĩ thế nào nữa. Tóm lại, cứ xem trước đã, từ từ đợi tình hình phát triển. May mắn là, quả bom này đã bị Sĩ Liệt dập tắt, không nổ đến chỗ Lục Minh. Nhưng chỉ tránh được bom thôi thì không phù hợp với kế hoạch của Lục Minh. Ánh mắt nhìn về phía các tà thần trên chiến trường phía xa, ánh mắt của Lục Minh dần trở nên sâu thẳm. Giữ mạng là một chuyện, phá vỡ kế hoạch của Phồn Dục cũng quan trọng không kém. Mình không muốn nhìn thấy ảnh tử đi tìm chết, ngay cả khi chết dưới tay mình. Vì vậy, mình cần nhiều sức mạnh hơn nữa. Mà các tà thần, đối với mình mà nói chính là nguồn sức mạnh, giết chóc, săn bắt. Ngay cả khi, đây rất có thể là cái bẫy mà Phồn Dục và Thao Túng Giả đã giăng ra, nhưng thì sao chứ? Nếu như mình không có bất kỳ sự trưởng thành nào trong phó bản này, thì kết quả cuối cùng rất có thể sẽ không như mình mong muốn. Suy nghĩ hồi lâu, Lục Minh khẽ thở dài. Mình thực sự rất khó để từ chối một miếng mồi thơm như vậy. Nghĩ đến đây, hắn giơ tay lên, ngón tay làm thành hình khẩu súng, chỉ về phía thần ma pháp. Ánh sáng yếu ớt bắt đầu vặn vẹo, bắt đầu tích tụ. Lại tích tụ sức mạnh chờ phát động, vẫn chưa bắn ra. Ảnh tử. Anh đang làm gì vậy? Lục Minh bình tĩnh nói. Làm những gì tôi nên làm. Xa hơn một chút, trong chiến cuộc. Sĩ Liệt đã bày ra uy lực của mình. Cây búa lửa rít gào xé toạc không gian, mang theo dòng lửa lớn. Ngọn lửa cuồng bạo, trắng xóa điên cuồng thổi quét, giống như một dòng sông dung nham mênh mông cuồn cuộn, lại giống như một ngọn núi lửa không ngừng phun trào. Ba người ma pháp, Thánh Quang, đấu sĩ, tạo thành trận hình chiến đấu, phân phối một pháp chiến tiêu chuẩn. Ma pháp ở phía sau, điều động sức mạnh nguyên tố điên cuồng oanh tạc. Thánh Quang ở giữa, cầm búa chiến và khiên, vung vẩy Thánh Quang đặc như sữa. Đấu sĩ ở phía trước, hai tay múa thanh kiếm lớn mạnh mẽ uy vũ. Nhưng mà ba đấu một, vẫn trong tình trạng bổ sung năng lực cho nhau, ba người Thánh Quang vẫn không chiếm được bất kỳ lợi thế nào trước Sĩ Liệt. Vinh diệu quyết đấu, đấu sĩ lạnh lùng lên tiếng, đấu khí màu vàng kim bao phủ bên hông, cả người hòa là một với thanh kiếm lớn, phát động thế công mãnh liệt về phía Sĩ Liệt. Lại bị Sĩ Liệt dùng búa chiến đánh bay xa tít. Ma lửa bước những bước lớn, mục tiêu nhắm ngay vào ma pháp, trong ba vị thần thì ma pháp yếu nhất, hiển nhiên là Sĩ Liệt định nhanh chóng giải quyết một chiến lợi phẩm, rồi sau đó chuồn thẳng. Tình huống ở nơi này khiến Sĩ Liệt không hiểu nổi, chỉ cảm thấy nơi này có vấn đề. Nhưng bản tính tham lam của ma vật khiến Sĩ Liệt không muốn từ bỏ lợi ích dễ dàng có được, anh ta quyết định, nuốt một cái rồi đi. Thánh Quang tiến lên, khiên tròn trong tay va chạm với búa chiến. Phát ra tiếng nổ lớn. Ánh sáng trắng đặc quánh bắn tung tóe khắp nơi, Thánh Quang rên lên một tiếng đau đớn, lùi lại mấy bước. Nhưng sự ngăn cản đơn giản này lại kéo dài đến khi đấu sĩ quay trở lại, thậm chí còn có ma pháp ở xa kéo dài sự giằng co. Mặc dù tam thần hợp nhất vẫn không phải là đối thủ của Xí Liệt, nhưng ít nhất trong thời gian ngắn, ba người này không có nguy cơ bị Xí Liệt giết chết. Ba người thánh quan rất rõ ràng. Thời gian đang đứng về phía bọn họ. Kẻ cấu ổn định của bộ ba khiến Xí Liệt cảm thấy khó khăn. Không phải đánh không lại, đánh thì chắc chắn là đánh được, nhưng thời gian lại là một vấn đề lớn. Nơi đây dù sao cũng là hệ thống phó bản toàn cầu, ngay cả khi ma vật Thâm Uyên không quá kính sợ hệ thống phó bản toàn cầu, nhưng cũng hiểu rằng trong phó bản có nguy hiểm. Huống chi vừa mới đến thế giới phó bản, Xí Liệt đã đụng độ ba vị tà thần, điều này càng chứng minh rằng phó bản này có vấn đề. Đầu óc của Xí Liệt cũng không chậm. Mắt thấy mãi vẫn không hạ được ba vị thần, Xí Liệt nảy sinh ý định rút lui. Nhưng ý nghĩ này vừa lóe lên, trong hố thiên thạch của thành phố Ban Sơ, đột nhiên lại bùng phát một đợt sóng năng lượng cuồng bạo khác. Cảm nhận được luồng năng lượng dao động này, Xí Liệt lập tức cười lớn, không chỉ các ngươi có quân tiếp viện, ta cũng có. Như thể đáp lại tiếng cười điên cuồng của Xí Liệt. Phía sau, tiếng rồng gầm cao vút đột nhiên vang lên. Có thể nhìn thấy, nơi khe nứt thâm uyên, một bóng đen khổng lồ từ từ chui ra khỏi khe nứt thâm uyên, chấn động đến mức không gian đều vỡ nát, thậm chí khe nứt thâm uyên dường như không chịu nổi năng lượng của ma vật này, phát ra tiếng rên rỉ, kẽo kẹt. Cho đến khi bóng đen khổng lồ hoàn toàn đi qua khe nứt thâm uyên, lộ ra diện mạo che trời lấp đất của mình trong thế giới phó bản. Đó là một con rồng, sải cánh dài hàng ngàn mét che trời lấp đất, che khuất ánh trăng đỏ, đổ bóng lớn xuống mặt đất. Đầu rồng dữ tợn, chỗ sâu trong khoang miệng lóe lên ánh sáng lạnh lẽo. Ma khí màu đen quấn quanh thân rồng khổng lồ, thịt thối, xương trắng điểm xuyết quanh thân. Long Vu Yêu. Tà thần ác vệ, trong thế lực do ác vệ và Xí Liệt tạo thành, Xí Liệt là tướng tiên phong, còn ác vệ mới là thủ lĩnh của thế lực này. Nguyên nhân dẫn đến hiện tượng này chỉ có một, ác vệ mạnh hơn Xí Liệt, vừa mới xuất hiện, ác vệ đã hoàn thành việc trao đổi thông tin với Xí Liệt, đồng thời đạt được sự đồng thuận, không nên ở lại nơi này lâu. Nhưng tay không mà về thì đúng là không phải tính cách của bọn chúng. Đôi mắt rồng trống rỗng nhìn chằm chằm vào ma pháp, ác vệ không nói hai lời, lập tức triển khai công kích, anh ta há miệng. Cái miệng lớn như hố đen phát ra lực hút cuồng bạo. Luồng lực hút này không nhắm vào những người khác, chỉ nhắm vào thần ma pháp, gió mạnh thổi tung bay quần áo của thần ma pháp, năng lượng nguyên tố vô tận theo gió mà động, thế mà lại bay thẳng vào cái miệng lớn của tà thần ác vệ, sắc mặt ma pháp thay đổi dữ dội. Bởi vì anh ta cảm nhận rõ ràng được, lực sinh mệnh, năng lượng, thậm chí cả bản nguyên tà thần của mình đều không ngừng trôi đi theo sức kéo của gió, giống như bị tà thần ác vệ hút đi vậy. Loại tổn thất này là vĩnh viễn, điều này khiến ma pháp biết rõ, trận chiến này càng kéo dài lâu, tổn thất của mình sẽ càng lớn, các vị, làm sao bây giờ, thần ma pháp lên tiếng, nói với các đồng nghiệp như vậy. Thực ra câu nói này rất kỳ lạ. Đối mặt với tà thần ác vệ, nếu không thể nhanh chóng giải quyết trận chiến thì lựa chọn tốt nhất là bỏ đi, huống chi cục diện hiện tại, chính là ba người ma pháp chống lại Xí Liệt và ác vệ, chiến lực hoàn toàn không cùng một cấp bậc. Không chạy, còn hỏi một câu, làm sao bây giờ, nếu Lục Minh nghe thấy lời này, chắc chắn sẽ phải nói một câu rằng điều này hoàn toàn không hợp lý. Thánh quan vung khiên tròn, vừa nghênh địch vừa nhẹ giọng nói. Không cần sợ hãi, thánh quan sẽ che chở cho ngươi. Ma pháp, nói tiếng người, tức là cứ tiếp tục đánh, dù có chết trận cũng không cần sợ, đừng quên lời hứa hẹn của Phùng Dục với chúng ta. Đúng lúc đấu sĩ bị đánh bay, đập xuống bên cạnh ma pháp, ông ta lau máu màu vàng chảy ra từ khóe miệng, ánh mắt nhìn về phía Xí Liệt không có vẻ sợ hãi, chỉ có ý chí chiến đấu hừng hực. Ông ta vừa xông lên vừa bổ sung, huống chi, đám người không gian sắp đuổi đến rồi. Nhắc Tào Tháo đến. Trong chốc lát, sóng dao động huyền bí lóe lên từ hố thiên thạch dưới chân ác vệ. Một ông lão tóc bạc râu bạc, mặc áo choàng trắng, đột ngột xuất hiện ở gần khe nứt thâm uyên. Không gian, tà thần cấp trung. Thần Thái Niệm, một trong những vị thần của giáo phái U Năng, trong đống đổ nát, ảnh tử nhỏ giọng kể với Lục Minh về lai lịch của ông lão tóc bạc, nhưng Lục Minh chỉ cảm thấy vô lý. Lại thêm một người, đúng vậy, lại thêm một người, không tính ác vệ và Xí Liệt, đây đã là tà thần thứ tư trong phó bản. Một lát sau, Lục Minh cười khổ truyền âm. Có cần đến mức này không, để đối phó với hai chúng ta, có cần đến mức này không, Lục Minh được tính là tà thần cấp thấp, nhưng Phùng Dục không biết năng lực hệ thống của Lục Minh đã xảy ra lột xác, vì vậy trong đánh giá của Phùng Dục, việc coi Lục Minh là tà thần cấp thấp là đã đánh giá quá cao Lục Minh rồi. Ảnh tử là tà thần cấp thấp. Thêm một ba ra nữa. Nói cách khác, bên phía Lục Minh có thể đưa ra hai chiến lực cấp tà thần cấp thấp, ba chiến lực. Tương tự như ma pháp, thánh quang, đấu sĩ. Nhưng tính toán như vậy lại không tính đến chiến lực của Phồn Dục, sau đó hiện tại lại xuất hiện thêm một tà thần không gian. Không để cho đường sống à, điều này thậm chí không được coi là không cho đường sống, đây tuyệt đối là dùng pháo cao xạ bắn mũi, dùng dao mổ trâu giết gà. Thật là thừa thải, ánh sáng trên đầu ngón tay tiếp tục tích tụ. Nhưng Lục Minh lại lặng lẽ bẻ cong ngón tay, nhắm vào không gian vừa mới đến. Có thể nhìn thấy, toàn thân ông lão râu bạc tràn ngập những phù văn màu trắng bạc huyền bí, mơ hồ có một vòng hào quang màu bạc khổng lồ, tỏa sáng sau đầu ông ta. Vừa mới xuất hiện, không gian mỉm cười với ác vệ, đưa tay sờ vào khe nứt thâm uyên, ngươi dám, con rồng khổng lồ gầm lên, thu lại thần thông với ma pháp, chuyển sang không gian. Bởi vì không gian muốn đóng khe nứt thâm uyên, đối với ác vệ và sĩ liệt mà nói, chính là muốn cắt đứt đường lui của bọn họ. Nhưng hành động của không gian lại khiến Lục Minh và ảnh tử hoang mang khó hiểu. Tại sao lại muốn đóng khe nứt không gian? Nếu bọn họ biết Lục Minh muốn để chính nghĩa mượn đường thâm uyên, thì việc lập tức đóng khe nứt thâm uyên còn có thể hiểu được. Nhưng bọn họ không biết chuyện này. Đối với không gian và những người khác mà nói, phó bản lần này là một vụ giết người nhằm vào Lục Minh. Sĩ liệt và ác vệ đều là những kẻ gây rối, nhanh chóng để bọn họ từ đâu đến thì về đó mới là quyết định tốt nhất. Nhưng hiện tại, điều mà không gian muốn làm lại là cắt đứt đường lui của ác vệ và sĩ liệt, giống như là bọn họ thực sự muốn giữ ác vệ và sĩ liệt lại trong phó bản này mãi mãi, chờ đã. Giữ lại trong phó bản này mãi mãi, sắc mặt Lục Minh thay đổi, đột nhiên phản ứng lại. Tử vong, tái sinh, hắn mơ hồ đoán được tính toán của Phùng Dục. Còn ảnh tử cũng nghĩ đến điều gì đó. Im lặng một lúc, ảnh tử nặng nề lên tiếng. Tiến độ của Phùng Dục có lẽ nhanh hơn chúng ta dự đoán. Tôi thậm chí còn nghi ngờ, sau khi tập hợp hai thần danh lớn là Phùng Dục và Tử Vong, sức mạnh của Phùng Dục đã sinh ra một số biến dị mà tôi không biết và cũng không hiểu được. Lục Minh nhìn không gian, ác vệ, thánh quang và những người khác, bổ sung một câu. Và những tà thần này không phải là người giúp đỡ hoặc mồi nhử mà Phùng Dục dùng để đối phó với chúng ta, bọn họ chỉ là vật thí nghiệm của Phùng Dục mà thôi. Có tự nguyện, như ma pháp, thánh quang. Có không tự nguyện, ác vệ và sĩ liệt. Nhìn cuộc chiến tà thần hoành tráng, Lục Minh chỉ cảm thấy vô lý. Phùng Dục rất có thể coi những tà thần này trở thành lợn thịt. Hít một hơi thật sâu, Lục Minh kiên định quyết tâm. Ánh sáng trên đầu ngón tay càng ngày càng mãnh liệt. Ánh mắt Lục Minh sâu thẳm, khẽ liếm khóe môi. Coi bọn họ là lợn thịt. Thật khéo, tôi cũng vậy. Luồng sáng đen từ miệng ác vệ phun ra, cuồn cuộn tràn về phía không gian. Trước mặt ác vệ đang thi triển toàn lực, không gian cũng không dám coi thường. Thu lại năng lượng đối với khe nứt thâm uyên, không gian lùi lại hai bước, theo động tác vung tay của ông ta. Tầng tầng lớp lớp chướng ngại vật không gian lan rộng ra, cọ sát với luồng sáng đen, tiêu diệt lẫn nhau. Cùng là tà thần cấp trung nhưng sức mạnh của không gian yếu hơn ác vệ một chút, nhưng điều này không quan trọng. Bởi vì đợt tiếp viện thứ hai này không chỉ có một mình không gian, mà còn có người khác, ngọn lửa dữ dội từ trên trời giáng xuống, ngọn lửa màu đỏ khác với màu trắng của sĩ liệt, nhưng cũng dữ dội không kém. Cuối chân trời, một người phụ nữ xinh đẹp toàn thân rực lửa bay lơ lửng trên không, thay thế đấu sĩ, một mình chiến đấu với sĩ liệt. Tà thần cấp trung, Liệt Diễm, cũng thuộc giáo phái U Năng. Sau lưng Liệt Diễm, sấm chớp và cuồng phong gào thét. Một cặp anh em sinh đôi từ xa đến gần, đi tới bên cạnh ma pháp, thánh quang và những người khác. Tà thần cấp thấp, Lôi Đình. Tà thần cấp thấp, Bạo Phong. Thuộc giáo phái U Năng. Dưới chân Lôi Đình và Bạo Phong, cái bóng vặn vẹo dần dần ngưng tụ thành hình người. Tà thần cấp thấp, Ám Ảnh, cũng thuộc giáo phái U Năng. Ảnh tử không khỏi thở dài nói, giỏi thật, cơ bản có thể một lưới bắt hết các vị thần của giáo phái U Năng. Phùng Dục ra tay thật là hào phóng. Phó bản lần này không chỉ có một mình Phùng Dục, thậm chí còn có hơn một nửa các vị thần thuộc giáo phái U Năng. Điều này càng chứng minh cho phỏng đoán của Lục Minh. Giết hắn không cần phải động binh đao lớn như vậy. Mà nếu đã làm ra lớn chuyện như vậy, thì mục đích của Phùng Dục và Thao Túng Giả rõ ràng là sẽ không nhỏ. Lục Minh thở dài nói, tôi hơi nghi ngờ, nếu lần này chính nghĩa vào cuộc, liệu anh ta có thể bình an vô sự rời đi không? Ảnh Tử không nói gì. Chỉ dựa vào những người có mặt tại hiện trường, chắc chắn không giữ được chính nghĩa. Nhưng nếu tính cả Phùng Dục không biết đã nâng cao thực lực đến mức nào, cùng với Thao Túng Giả không biết tung tích, rõ ràng cục diện này rất thú vị. Ảnh Tử chuyển hướng câu chuyện nói, so với chính nghĩa, tôi thấy chúng ta nên cân nhắc tình hình trước mắt trước. Bọn họ quá đông, chúng ta có ra tay không? Lục Minh muốn ra tay săn giết tà thần. Nhưng này dựa trên tiền đề là thừa nước đục thả câu, mà hiện tại, phe không gian chiếm ưu thế rất lớn, nếu Lục Minh dám ra tay thì sẽ bị bại lộ, bọn họ tuyệt đối không thể bỏ qua cho Lục Minh. Suy nghĩ một lúc, Lục Minh lên tiếng. Vậy thì phải xem biểu hiện của Ác Vệ và Sĩ Liệt rồi. Ác Vệ và Sĩ Liệt không muốn thể hiện, mà chỉ muốn chạy trốn. Nhưng tất nhiên là không gian và những người khác không muốn tha cho bọn họ. Không gian một mình đứng gần khe nứt Thâm Uyên. Đối mặt với sự tấn công dữ dội của Ác Vệ, không gian một mình chống đỡ nhưng vẫn đứng vững như bàn thạch. Thực lực chênh lệch là có. Nhưng cấp độ của mọi người đều giống nhau, không gian chỉ phòng thủ vẫn có thể chống đỡ được. Ông ta thậm chí còn có thời gian rảnh rỗi, quan sát khe nứt Thâm Uyên bên cạnh mình. Suy nghĩ một lúc, không gian quyết định vẫn không đóng khe nứt Thâm Uyên này. Rốt cuộc, nếu câu được thêm vài con cá thì sao nhỉ, điều này không thể coi là tham lam, mà gọi là biết mình biết ta. Không gian hiểu sâu sắc, giáo phái U Năng đã bố trí lực lượng mạnh mẽ như thế nào trên hành tinh này. Và những gì không gian muốn, chính là những gì Sĩ Liệt và Ác Vệ không muốn, Long Vu Yêu Dữ Tận hoàn toàn phát uy, một lượng lớn tia sáng màu đen tỏa ra từ trên người tà thần Ác Vệ. Ánh sáng xuyên qua tất cả các tà thần thuộc giáo phái U Năng có mặt tại đây và đánh dấu một dấu ấn độc ác lên người chúng, dấu ấn Ác Vệ. Một khi dấu ấn được đánh dấu thành công, nó sẽ liên tục hấp thụ sức mạnh của người bị đánh dấu và phản hồi lại Ác Vệ. Đồng thời, Ác Vệ dùng ý niệm giao tiếp với Sĩ Liệt, hai bên trao đổi ngắn gọn, trong chốc lát đã đưa ra quyết định, chạy, phải chạy, chạy ngay. Sĩ Liệt vung búa chiến, tạm thời xua tan đi liệt diễm. Anh ta quay người muốn hợp sức với Ác Vệ. Đồng thời Ác Vệ một lần nữa tăng lực, để đuổi không gian ra khỏi khe nứt Thâm Uyên. Quang mang, hỏa diễm, lôi đình, phong bạo. Toàn bộ chiến trường dâng lên cơn sóng năng lượng, đủ màu sắc trông rất đẹp mắt. Lục Minh lặng lẽ đào một cái hang, trốn đến một ngọn núi nhỏ xa hơn, tầm mắt nhìn xa vừa đủ để bao quát toàn bộ tình hình, chọn điểm không tệ. Nhưng chọn điểm không tệ không có nghĩa là kết quả sẽ tốt, bởi vì những người tinh mắt đều có thể nhìn ra, Ác Vệ cộng Sĩ Liệt, trong vòng vây của nhiều tà thần, càng khó chống đỡ hơn. Cảnh tượng hiện tại trái ngược hoàn toàn với sự điên cuồng của bọn họ vừa rồi. Không có cơ hội rồi. Ảnh Tử nói như vậy, Lục Minh cũng gật đầu đồng ý, có lẽ là không có cơ hội rồi. Nước đục mới dễ bắt cá, nước bây giờ trong vắt có thể nhìn thấy đấy, tự nhiên không có không gian cho Lục Minh hoạt động. Vì vậy, điều duy nhất còn bỏ ngỏ, chỉ là Ác Vệ và Sĩ Liệt có thể trốn về Thâm Uyên hay không? Lục Minh lại gật đầu. Tôi cũng đang chờ điều này. Nếu có thể cướp được mạng của Ác Vệ, Sĩ Liệt, chúng ta cũng không phải chờ đợi vô ích. Ảnh Tử, tham lam. Lục Minh, không tham lam thì không vượt qua được cửa ải này. Đừng quên, những kẻ xuất hiện ở đây bây giờ chỉ là những con cá nhỏ, còn trùng lớn phía sau thì đến tận bây giờ chúng ta còn chưa nhìn thấy bóng dáng. Lục Minh nói vậy, Ảnh Tử lập tức không nói nên lời. Một người một quỷ lại hướng mắt về phía chiến trường thành phố ban sơ. Nhưng không ngờ, vở kịch lớn này, cho đến tận bây giờ, cũng chỉ mới vừa mới mở màn mà thôi. Thâm Uyên vô tận. Ngay khi Ác Vệ và Sĩ Liệt ùa về phía khe nứt Thâm Uyên, có một dao động không gian mênh mông, lóe lên từ không xa. Ánh sáng trắng xé toạc không gian, theo ánh sáng lóe lên dữ dội trong nháy mắt, rồi dần dần tắt. Nhưng nơi ánh sáng đó tắt đi, lại có thêm vài bóng người xuất hiện từ hư không. Đế quốc chính nghĩa, công nghệ truyền tống không gian lượng tử. Công nghệ truyền tống chính xác không chênh lệch thời gian và không có sai số, mặc dù tổng khối lượng có thể truyền đi hơi thấp nhưng nó vẫn là một trong những con át chủ bài của đế quốc chính nghĩa. Vài người đó vừa đến Thâm Uyên, lập tức có động tĩnh. Người đứng đầu, một thanh niên khoảng 30 tuổi, có sừng rồng và mái tóc dài màu đen, ánh mắt nhìn xa xăm, tầm mắt như xuyên thấu hư không, nhìn thấy khe nứt thâm uyên, thậm chí còn nhìn thấy cảnh tượng bên kia khe nứt thâm uyên. Lúc này, tại thành phố Ban Sơ, Không Gian và những người khác vừa mới đến. Người đàn ông nhìn thấy cảnh này, khóe miệng vô thức nhếch lên một nụ cười nhẹ. Bắt đầu rồi, may quá không bỏ lỡ. Ánh sáng sâu thẳm tỏa ra từ đôi mắt của anh ta, đúng lúc Liệt Diệm, Phong Bạo và những người khác đến chiến trường, nụ cười trên khóe miệng người đàn ông càng tươi hơn. Đông đủ quá. Phía sau đột nhiên có tiếng động. Long Nhương đại ca, thiết bị định vị không gian đã được kích hoạt, chỉ cần khoảng 3 giờ nữa, bệ hạ và đại quân của đế quốc sẽ có thể đến. Người đàn ông tên Long Nhương quay đầu lại, nhìn về phía người phát ra tiếng nói. Anh ta thấy, người này cao lớn vạm vỡ, cao tới 2m3 nhưng lại có khuôn mặt trẻ con vô hại. Một trong ngũ tinh tướng của đế quốc, người thay thế cho Khuê Sơn, ngũ tinh tướng tân nhiệm, Ác Niệm Nạp Đinh. Gật đầu nhẹ với Nạp Đinh, Long Nhương lại nhìn về phía hai người đàn ông khác. Một người có mái tóc dài màu đỏ rực nhưng làn da lại trắng như tuyết. Anh ta cứ bình tĩnh đứng như vậy, dường như không hứng thú với bất cứ điều gì. Đế quốc ngũ tinh tướng, Bắc Cực tinh viêm định nhất. Một người khác mặc áo giáp đen, trên mặt đeo một chiếc mũ trùng màu đen kỳ lạ, chiếc mũ trùng ẩn ẩn hiện hiện, trông giống như đầu kiến, tóm lại là rất kỳ lạ. Đây chính là người thay thế cho Lôi Đình Sivan, một trong ngũ tinh tướng tân nhiệm của đế quốc, Nghị Hiệp Đôi. Ngoại trừ Para thì bốn người còn lại của ngũ tinh tướng đế quốc đã đến. Suy nghĩ một chút, hình tướng Long Nhương phát huy vai trò của người lãnh đạo, lên tiếng nói. Bên kia khe nứt thâm uyên, hai vị tà thần hệ thâm uyên đã giao chiến với các vị thần của giáo phái U Năng. Hiện tại, đám nhóc con của giáo phái U Năng đang chiếm ưu thế tuyệt đối. Nói xong, anh ta suy nghĩ một chút, rồi bổ sung thêm một câu, Lôi Đình, Phong Bạo, Không Gian và Thánh Quang đã giết chết Lôi Đình Sivan cũng ở bên kia. Ngũ tinh tướng tiền nhiệm, Sivan đã chết trong cuộc chiến với giáo phái U Năng, Không Gian và những người khác đã lập ra một âm mưu giết người đối với Sivan, mục đích để chiếm đoạt sức mạnh thần danh và nguồn gốc tà thần của Lôi Đình Sivan, tăng cường sức mạnh cho Lôi Đình cùng hệ với anh ta. Còn hình tướng Long Nhương, có mối quan hệ rất tốt với Lôi Đình Sivan. Vì vậy, mọi người ở đây chờ bệ hạ. Tôi sẽ qua đó xem thử. Quyết định này rõ ràng rất bốc đồng, nhưng những người khác không thấy lạ. Bởi vì, đây là vị tinh tướng đầu tiên trong ngũ tinh tướng. Bởi vì, ngoại trừ Chính Nghĩa, thì đây là lực chiến mạnh nhất của đế quốc Chính Nghĩa, bởi vì, anh ta là hình tướng Long Nhương, không cần người khác đưa ra ý kiến. Long Nhương cũng sẽ không nghe theo ý kiến của bất kỳ ai ngoài Chính Nghĩa. Đôi cánh rồng dài 3 mét lặng lẽ duỗi ra từ sau lưng Long Nhương, đôi cánh rồng vung lên, Long Nhương đã xuất hiện trước khe nứt thâm uyên. Quái vật ồ ạt kéo đến khe nứt thâm uyên. Mặc dù bên kia khe nứt đang nổ ra cuộc chiến giữa các tà thần nhưng cũng không ngăn được sự thèm khát và khao khát của quái vật thâm uyên đối với thế giới tươi đẹp. Hòa vào bầy quái vật, Long Nhương không hề nổi bật. Những vảy rồng nhỏ li ti nổi lên trên da của anh ta, che phủ toàn bộ khí tức của anh ta. Bước đi, bước vào khe nứt thâm uyên. Cùng với sự thay đổi của ánh sáng và bóng tối, khi mở mắt ra lần nữa, Long Nhương đã đến bên trong thế giới phó bản. Ở phía cách đó không xa, ác vệ đang điên cuồng tấn công không gian, còn không gian chỉ đứng bên trái khe nứt thâm uyên một bước không lùi, không gian thậm chí còn có sức mạnh để nghiền nát tất cả quái vật thâm uyên vượt qua ranh giới thành bột mịn, sức mạnh không gian mênh mông vô khổng bất nhập. Long Nhương chỉ cảm thấy từng tế bào, từng tia năng lượng trong cơ thể mình bắt đầu rối loạn, sai lệch. Loại thủ đoạn tấn công này đối với những sinh vật dưới tà thần mà nói chắc chắn là sự hủy diệt nhưng Long Nhương không sợ điều này. Sau khi suy nghĩ đơn giản, khóe miệng Long Nhương nhếch lên. Anh ta chủ động bỏ phòng ngự, thậm chí còn dùng thêm sức, để không gian xé mình thành từng mảnh không thể nhìn thấy bằng mắt thường, chết rồi sao, tất nhiên là không chết. Nỗi đau, đối với hình tướng mà nói, chính là ân huệ, chính là sự giúp đỡ, dòng năng lượng nhỏ bé và bụi vật chất, trong tình huống không ai biết ai. Lặng lẽ trôi đến một nơi không xa và từ từ ngưng tụ thành hình dạng của Long Nhương, bóng dáng mờ nhạt, có vảy rồng bao phủ trên người che giấu hơi thở và những vảy rồng đó giống như tắc kè hoa, hoàn hảo hòa nhập với môi trường xung quanh. Cộng thêm chiến trường hỗn loạn. Điều này dẫn đến một tình huống, không ai nhận ra sự xuất hiện của Long Nhương. Giống như một thợ săn tàn nhẫn nhất. Long Nhương ẩn núp ở trung tâm chiến trường, đôi mắt vàng kim quan sát xung quanh. Anh ta nhìn về phía Xí Liệt và Ác Vệ, những kẻ nổi tiếng trong Thâm Uyên. Sau khi Thâm Uyên diệt vong, thế lực do hai người này tạo thành cũng được coi là bá chủ Thâm Uyên, nhưng đáng tiếc, trước mặt đế quốc chính nghĩa, hai người bọn họ hoàn toàn không được xếp vào hàng ngũ. Anh ta lại nhìn về phía không gian, Liệt Diễm, Lôi Đình, Phong Bạo, Ám Ảnh, Đấu Sĩ, Thánh Quang, Ma Pháp. Tám vị tà thần. Hai vị tà thần cấp trung, sáu vị tà thần cấp cao. Trọng tâm của ánh mắt rơi vào không gian và Lôi Đình. Lần trước, Lôi Đình Si Vang đã ngã xuống dưới tay không gian và Lôi Đình, mối quan hệ ân oán giữa đế quốc chính nghĩa và giáo phái U Năng, cơ bản là không thể đếm xuể, ngũ tinh tướng đã thay đổi nhiều lần, trong đó 30% ngũ tướng sao đã chết trong hệ thống phó bản toàn cầu, 60% thì chết dưới tay giáo phái U Năng. Điều này đủ để thấy, các tà thần của đế quốc chính nghĩa có mối thù lớn như thế nào với các thần của giáo phái U Năng. Không cần suy nghĩ. Cho dù không xét đến ân oán tình thù, chỉ xét đến tình hình hiện tại, Long Nhương cũng biết rõ mình nên đứng về phía nào, nên làm như thế nào, chính là ngươi, lão đầu tử, tiếng lẩm bẩm vang lên từ miệng Long Nhương. Anh ta giơ tay, chỉ vào không gian. Tội hình thẩm phán, trả lại gấp đôi, giây tiếp theo, sắc mặt không gian thay đổi dữ dội, dòng năng lượng không gian vô cùng khủng khiếp đột ngột tràn lan trong cơ thể không gian. Mặc dù thần danh là không gian, tu luyện cũng là năng lực liên quan đến không gian, nhưng dòng năng lượng không gian đột nhiên xuất hiện trong cơ thể này lại giống như một đứa trẻ hư, căn bản không chịu sự khống chế của không gian, chúng điên cuồng chạy loạn, chạy vào từng tế bào, từng tia năng lượng của không gian, sau đó xé toạc dữ dội, phá hủy điên cuồng, giống như lúc nãy không gian xé toạc quái vật, sử dụng thủ đoạn tấn công. Đòn đánh bất ngờ khiến không gian trong nháy mắt choáng váng. Mãi đến khi đòn tấn công của Ác Vệ từ trên trời giáng xuống, không gian mới hoàn hồn. Long Nhương. Là Long Nhương, hình tướng Long Nhương, cũng chỉ có Long Nhương mới có chiến pháp lấy độc công độc như thế này, nhưng đã quá muộn, không gian thậm chí còn không kịp phát ra cảnh báo thì đã phải chịu đòn đánh chí mạng khó có thể tưởng tượng, đầu tiên là trả lại gấp đôi của Long Nhương. Vừa nãy, lực tấn công của không gian khi xé toạc Long Nhương mạnh đến mức nào? Thủ đoạn tấn công quỷ dị đến mức nào thì bây giờ, ông ta sẽ phải chịu gấp đôi sát thương đó, thịt và năng lượng trong nháy mắt bị xé thành bột mịn, nhưng bi thương thay, không gian không có năng lực bảo vệ mạng sống và sức mạnh cơ thể mạnh mẽ như Long Nhương. Điều này khiến toàn bộ cơ thể không gian trong nháy mắt nổ tung, chỉ còn lại bản nguyên tà thần tại chỗ quay tròn. Tiếp theo là Ác Vệ. Anh ta đương nhiên không biết Long Nhương đến và ra tay. Nhưng tình hình hiện tại rất nguy cấp, Ác Vệ chắc chắn sẽ không nương tay. Ma khí cuồn cuộn như sông dài, từ trên trời giáng xuống bao phủ nơi không gian ở, trước đó, lá chắn phòng ngự của không gian kiên cố không thể phá vỡ, Ác Vệ dốc toàn lực cũng chỉ là vô ích. Nhưng lúc này, khi không gian bị Long Nhương đánh trọng thương, đủ loại thủ đoạn phòng ngự tự nhiên cũng sụp đổ tiêu tan, điều này khiến đòn tấn công của Ác Vệ trút xuống bản nguyên tà thần của không gian. Đây là trung tâm của tà thần, là nơi mạnh nhất nhưng cũng là nơi yếu ớt nhất, rắc rắc. Rắc rắc. Từng mảnh vụn nhỏ bắn ra từ trong hạch tâm tà thần, không gian trong sự phối hợp khéo léo vô tình này, trực tiếp bị đánh đến mức suy yếu sắp chết, hạch tâm tà thần bùng phát ra ánh sáng rực rỡ. Sức mạnh không gian bao phủ, bản nguyên tà thần của không gian lập tức muốn chạy trốn, sức mạnh không gian vô song thậm chí còn ngăn cách đòn tấn công tiếp theo của Long Nhương và Ác Vệ. Không gian không dễ giết đến vậy. Ông ta đương nhiên còn có thủ đoạn bảo vệ mạng sống cuối cùng, không gian bị bóp méo, bị xé rách, đây là thủ đoạn phòng ngự cực hạn, đồng thời, rất nhiều phù văn không gian nhấp nháy, sắp mang bản nguyên tà thần của không gian rời khỏi nơi thị phi này. Thấy vậy, Long Nhương khẽ thở dài. Không giết chết được, cũng không có cơ hội rồi, nhưng lần này, lão già không gian này, hẳn là phải hạ cấp rồi nhỉ, bản nguyên tà thần bị trọng thương. Không gian chắc chắn sẽ từ tà thần cấp trung hạ thành tà thần cấp thấp, đây tuyệt đối là tổn thất lớn đến mức khủng khiếp. Còn Ác Vệ thì vẻ mặt mừng rỡ, thân rồng xoay chuyển, định chạy về Thâm Uyên. Phía sau, Xí Liệt gào thét dữ dội, đừng bỏ rơi tôi, Ác Vệ do dự một chút, quay đầu nhìn về phía Xí Liệt. Anh ta ừ định nói vài lời tưởng niệm trước thì bất ngờ nghe thấy một tiếng động lạ. Ầm. Trác. Ầm. Không khí trong nháy mắt tĩnh lặng. Giây tiếp theo, tiếng kêu bi thương của không gian truyền vào đáy lòng của tất cả mọi người. Ta, ầm ầm, bản nguyên tà thần của không gian lập tức nổ tung, giống như pháo hoa tạo nên luồng năng lượng hỗn loạn khổng lồ, trong luồng hỗn loạn, Ác Vệ và Long Như ngơ ngác, sao lại nổ tung, tại sao lại nổ tung, tự bạo, cũng không giống, trên đỉnh núi xa xa. Lục Minh bình tĩnh thu ngón trỏ lại, trong miệng khẽ lẩm bẩm, người đầu tiên. Săn thần chỉ. Hiệu ứng bổ sung, tích tụ năng lượng mạnh mẽ, tất trúng, yên diệt, u minh, súng truyền tống, tinh chuẩn ám sát, phá ma, năng lượng trung hòa, tà thần liệt thủ, lấy yếu thắng mạnh, một kích trí mạng, vân vân. 101 ô hiệu ứng đã được Lục Minh thêm đầy. Trong đó, phần lớn là hiệu ứng vũ khí mới sao chép được trong kho của Cục An ninh. Mà trong số đó, hiệu ứng tích xúc năng lượng và tà thần liệt thủ là khả quan nhất. Ngay từ khi ma pháp xuất hiện, Lục Minh đã bắt đầu tích tụ năng lượng mạnh mẽ cho săn thần chỉ, còn tà thần liệt thủ thì khiến mọi phương tiện tấn công của Lục Minh đều có hiệu quả cực mạnh đối với sự tồn tại cấp độ tà thần. Cộng thêm nhiều hiệu ứng bổ sung. Cũng như sự xuất hiện của Long Nhương, sự thay đổi đột ngột của cục diện, sự tổn thương nặng nề của không gian. Hắn đã tung ra một đòn thích hợp vào thời điểm thích hợp vào mục tiêu thích hợp, kết quả là một kích trí mạng, đáng tiếc là Lục Minh không kịp thưởng thức phát súng thần kỳ của mình. Bên cạnh hắn, ánh sáng le lói lóe lên. Có thể thấy, một viên tinh thể vỡ vụn, hơi hư ảo, đột nhiên xuất hiện bên cạnh Lục Minh hiệu ứng súng truyền tống, truyền mục tiêu bị bắn trúng đến bên cạnh người sử dụng. Tinh thể từ từ phát sáng và dần dần ngưng tụ thành hình bóng của không gian. U Minh xâm nhập có hiệu lực. Không gian hóa thành quỷ vật. Một đòn tấn công kỳ lạ không làm kinh động bất kỳ ai, bí mật không thể nói cùng kính trâm không bắt mắt khiến Lục Minh như một sát thủ ẩn núp trong bóng tối, ra tay tấn công bất ngờ. Nhưng khi không gian biến thành quỷ vật, mọi chuyện lại trở nên rắc rối hơn, không gian biến thành quỷ vật cũng có sức mạnh của tà thần trung cấp, đồng thời vẫn có thể giữ lại ký ức trước đó. Khi ký ức nhanh chóng phục hồi, khi nhìn thấy Lục Minh bên cạnh, không gian trong nháy mắt đã hiểu được mọi chuyện vừa xảy ra, ngươi dám giết ta, kích động, cuồng bạo, ngay cả khi trước đây luôn xuất hiện với vẻ ngoài của một ông già hiền lành thì lúc này, không gian cũng không còn quan tâm đến hình tượng và giáo dưỡng của mình nữa. Xuyệt, Lục Minh giơ ngón trỏ lên, ra hiệu cho không gian im lặng, nếu bị người khác nghe thấy thì không hay, may mắn thay, trước đó Lục Minh đã mở quỷ vực, mảnh quỷ trấn. Mà địa điểm, hồi sinh, của không gian chính là trong quỷ vực mảnh quỷ trấn, âm thanh không truyền ra ngoài. Và điều này cũng khiến không gian mất đi hy vọng cuối cùng. Ảnh tử và Para xuất hiện bên cạnh Lục Minh. Cả hai được quỷ vực mảnh quỷ trấn hỗ trợ, thực lực không yếu hơn không gian hiện tại là bao. Quan trọng hơn là Lục Minh hiện tại đang ở trong quỷ vực mảnh quỷ trấn, thực lực thậm chí còn mạnh hơn cả ảnh tử và Para, quỷ hóa ảnh tử. Quỷ hóa Para. Sau khi hoàn thành hai việc này trong nháy mắt, Lục Minh mở tay, lòng bàn tay hướng về phía không gian. Sức mạnh mạnh mẽ ập đến, sắc mặt không gian thay đổi, thế mà lại không biết quỷ thần xui khiến thế nào, chủ động đưa cổ vào lòng bàn tay Lục Minh, bầu không khí đột nhiên tĩnh lặng. Trong mắt Lục Minh và không gian đều thoáng qua vẻ khó tin. Im lặng một lúc, không gian run rẩy lên tiếng, Lục Minh cũng lên tiếng, xem ra, U Minh cấp level 500, sức mạnh áp chế quỷ vật mạnh hơn trước rất nhiều. Nói xong, trên mặt Lục Minh nở một nụ cười nhàn nhạt. Hắn nói với không gian, như vậy, vấn đề sẽ dễ giải quyết hơn nhiều, U Minh, kích hoạt, tiếng kêu thảm thiết, tiếng hút máu, hoàn toàn bị giới hạn trong quỷ vực mảnh quỷ trấn. Không hề kinh động đến bên ngoài chút nào, thậm chí, từ đầu đến cuối, những tà thần bên ngoài kia cũng không biết không gian chết trong tay ai, sau khi chết lại được đối xử như thế nào, các tà thần của giáo phái U Năng phát điên rồi, cục diện tốt đẹp, trong nháy mắt, vì chuyện không gian tử vong đã hoàn toàn bị đảo ngược. Trên chiến trường, giáo phái U Năng chỉ có hai tà thần trung cấp, không gian và liệt diễm. Mà bây giờ không gian đã tử vong, liệt diễm đơn độc chiến đấu với xí liệt vốn đã khó khăn, còn ác vệ thu dọn 6 tà thần cấp thấp tuy không thể nói là dễ dàng nhưng cũng không quá khó khăn. Cảnh tượng này khiến Xí Liệt phấn khích, ác vệ đơn giết không gian, còn có khả năng như vậy. Chẳng phải là nói, có thể chiếm được lợi thế sao, Xí Liệt vung búa chiến oai phong lẫm liệt, nhìn thấy Xí Liệt càng đánh càng hăng, ác vệ không khỏi lên tiếng. Nhanh chạy đi, không gian không phải do ta giết, còn có người khác ở gần đây. Câu nói này của ác vệ như một chậu nước lạnh dội xuống đầu Xí Liệt, anh ta đẩy lui liệt diễm, quay người muốn đi, nhưng không ngờ vừa quay người đã thấy một bóng người xuất hiện gần khe nứt thâm uyên. Không phải Long Nhương thì là ai? Thực ra Long Nhương bây giờ cũng hơi bối rối, anh ta cũng giống như ác vệ, có thể xác định cái chết của không gian có chút kỳ lạ, thậm chí đáng sợ hơn là, anh ta không tìm ra được nguyên nhân cái chết của không gian, càng không biết không gian chết trong tay ai. Nhưng sự nghi ngờ này nhanh chóng bị Long Nhương vứt ra sau đầu. Thứ nhất, người đó giết không gian, khả năng lớn là bạn chứ không phải thù. Thứ hai, không gian chết thì chết thôi, đây là chuyện tốt, Long Nhương là cường giả bản địa của đế quốc chính nghĩa, cực kỳ căm ghét giáo phái U Năng. Anh ta chỉ hận không thể để những kẻ mạnh của giáo phái U Năng đều chết hết. Thứ ba, chính nghĩa còn 3 giờ nữa mới có thể xuất hiện, mà hệ thống năng lực của Long Nhương quyết định rằng Long Nhương có thể chống đỡ đủ 3 giờ trước mặt bất kỳ ai. Cũng chính vì vậy, cho dù anh ta biết rõ là Phồn Dục đang ở đây mà vẫn dám đi qua khe nứt thâm viên tiến vào phó bản, thậm chí còn dám ra tay với không gian. Anh ta thậm chí còn dám chơi lớn hơn một chút. Ta là Long Nhương. Đối mặt với ác vệ và Sĩ Liệt, Long Nhương nghiêm nghị nói, một trong ngũ tinh tướng dưới trướng bệ hạ chính nghĩa, lần này phụng mệnh mà đến, tiêu diệt đám người giáo phái U Năng. Nói xong, Long Nhương nhìn về phía ác vệ và Sĩ Liệt. Hai vị, ta thấy vừa rồi các ngươi bị bắt nạt không nhẹ, bây giờ có ta giúp đỡ, không biết hai vị có muốn báo thù rửa hận không? Câu nói này nghe như một câu hỏi, nhưng thực chất lại là một câu khẳng định. Bây giờ Long Nhương đang chặn ngay ở lối vào khe nứt thâm uyên, căn bản không có ý định tránh xa một bên, đây là đang nói với ác vệ và Sĩ Liệt, hoặc là đánh với Liệt Diễm, hoặc là đánh với ta. Khí tức uy nghiêm tỏa ra, ác vệ và Sĩ Liệt rơi vào im lặng. Cho đến khi Sĩ Liệt quay đầu, lại nhìn chằm chằm vào Liệt Diễm, hệ thống năng lực giống nhau, thần danh cùng nguồn gốc, Sĩ Liệt có linh cảm, một khi nuốt chửng hạch tâm tà thần của Liệt Diễm, anh ta chắc chắn có thể nhận được không ít lợi ích. Ác vệ thấy cảnh này, cũng bộc lộ ra một mặt điên cuồng và tham lam của ma vật. Cự Long rung đôi cánh, lao về phía các vị thần của giáo phái U Năng. Chạy, không chạy nữa, bây giờ mạnh yếu đã đổi chỗ, không tha một lần, quả thực là phụ danh ma vật, sự hỗn loạn bên ngoài không làm phiền đến Lục Minh. Trong quỷ vực mảnh quỷ trấn, Lục Minh điên cuồng hấp thụ hồn thể của không gian. Không gian kêu thảm thiết nhưng tiếng kêu thảm thiết lại bị giam cầm hoàn toàn trong quỷ vực, không hề tiết lộ ra ngoài. Bí mật không thể nói lại mang đến cho Lục Minh một bất ngờ. Đạo cụ phẩm chất màu đỏ này, sau khi được Chính Nghĩa và Lục Minh cải tạo kép, uy lực mạnh đến kinh người. Nó thậm chí có thể che giấu được sự dao động khí tức của quỷ vực mảnh quỷ trấn. Tiền đề là Lục Minh đừng làm quá đáng. Điều này giúp Lục Minh tiêu hóa được thu hoạch, thậm chí tiếp tục săn giết. Săn giết tạm thời hoãn lại. Cho dù Long Nhương vào cuộc, ba tà thần trung cấp đánh một tà thần trung cấp và sáu tà thần cấp thấp cũng không phải là cục diện chắc thắng. Dù sao thì chúng cũng phải đánh thêm một lúc nữa, mà nhân cơ hội này, Lục Minh cần nhanh chóng tiêu hóa thu hoạch của mình. Năng lực U Minh của bạn đã có hiệu lực. Sức mạnh của bạn cộng 85. Thể chất của bạn cộng, cường độ linh hồn của bạn, sau khi hệ thống năng lực biến đổi, mặc dù Lục Minh không thể thăng cấp lên cận tà thần hay thậm chí là tà thần, nhưng hắn cũng không còn giới hạn thuộc tính 500 điểm của cấp thiên tai cao cấp nữa, và con đường cường hóa. Thân thể quy tắc, bạn được quy tắc trong mảnh quỷ trấn ủng hộ. Cường độ, quy mô của mảnh quỷ trấn sẽ nâng cao thuộc tính cơ bản của bạn. Đồng thời, thân xác bình thường của bạn có thể nhận được một phần gia tăng pháp tắc trong mảnh quỷ trấn. Khi hồn thể của không gian hoàn toàn bị Lục Minh hấp thụ vào cơ thể, Lục Minh ở một cái, chỉ cảm thấy đầu nặng chân nhẹ, đây là dấu hiệu cường độ linh hồn tăng mạnh, mở bản thuộc tính, nhìn vào thuộc tính cơ bản của mình. Sức mạnh 782 cộng 3524, trước là thuộc tính cơ bản, sau là tăng cường cơ thể theo quy tắc. Thể chất 782 cộng 3524 nhanh nhẹn 782 cộng 3524, tinh thần 782 cộng 3524 nhận thức 782 cộng 3524, sức mạnh linh hồn 782 cộng 3524, thật đáng sợ, thật mạnh mẽ, con đường của chân thần. Chắc chắn là dùng sức mạnh để áp chế người khác, mạnh đến mức không cần lý lẽ, chỉ cần một ý nghĩ, Lục Minh đã quay trở lại mảnh quỷ trấn. Đẩy cửa cung điện linh dị, đi vào trong trấn, có thể nhìn thấy tên nô bộc cấp tà thần trung cấp mới xuất hiện này đang đứng trước một tòa tháp chuông màu bạc trắng, mỉm cười với mình. Vẻ mặt từ bi của ông lão khiến người ta yêu mến, không, là khiến người ta kính trọng. Và trên đỉnh tháp chuông, một sợi tơ quy tắc màu bạc trắng bay lên bồng bềnh, hòa vào bầu trời, một quy tắc mới đã xuất hiện. Không gian, và quy tắc mới này lại khiến mảnh quỷ trấn biến đổi về lượng, quy mô của mảnh quỷ trấn lại mở rộng thêm. Và sự mở rộng của mảnh quỷ trấn đã thúc đẩy thân thể quy tắc phản hồi lại cho Lục Minh một sức mạnh mạnh mẽ hơn, có thể nói là búp bê Nga vô hạn, búp bê Nga vô hạn, cứ mở lớp này lại thấy lớp khác, búp bê Nga vô hạn, cứ mở lớp này lại thấy lớp khác, thậm chí, Lục Minh có thể cảm nhận rõ ràng. Cùng với việc quy tắc không gian xuất hiện trong mảnh quỷ trấn, sách linh giới đang ngủ say trong cung điện linh dị mơ hồ có xu hướng thức tỉnh, và một khi sách linh giới thức tỉnh, mảnh quỷ trấn sẽ lập tức xuất hiện một sự biến đổi về chất, không phải biến đổi về lượng, mà là biến đổi về chất, Lục Minh rất mong chờ điều này. Đúng lúc này, ở đằng xa, một con chó lông vàng to lớn chạy đến, còn chưa đến gần, hy vọng đã bắt đầu nịnh nọt. Chúc mừng lão đại, chúc mừng lão đại lại có thêm một viên tướng, Lục Minh mỉm cười. Đúng vậy, lần này Lục Minh còn mang cả hy vọng vào phó bản. Nhưng điều này không quan trọng. Bởi vì nếu hy vọng vẫn gặp nguy hiểm trong mảnh quỷ trấn, thì ở lại thế giới thực cũng không an toàn hơn được bao nhiêu, tuần tra một vòng trong lãnh địa của mình, lại nhìn thoáng qua trạng thái của sách linh giới. Ước tính đơn giản, Lục Minh cảm thấy rằng chỉ cần tiêu diệt thêm 3 tà thần trung cấp nữa thì sách linh giới sẽ có thể thức tỉnh, đây có thể coi là một mục tiêu nhỏ trong thời gian ngắn. Hơn nữa, nó đã ở ngay trước mắt, chỉ cần một ý nghĩ, Lục Minh đã rời khỏi mảnh quỷ trấn. Vẫn đứng trên đỉnh núi ban đầu, Lục Minh thu lại quỷ vực, nhìn về phía chiến trường. Hắn chỉ rời đi khoảng vài phút nhưng tình hình trên chiến trường lại một lần nữa thay đổi. Đó là hình tướng Long Nhương, tướng lĩnh đầu tiên dưới trướng Chính Nghĩa, Ảnh Tử lên tiếng, nói ra lai lịch của tà thần mới đến, điều này cũng giải thích tại sao không gian vừa rồi lại đột nhiên bị trọng thương. Lục Minh liếc nhìn hình tướng hai lần nhưng lại mơ hồ cảm nhận được, Long Nhương như có linh cảm nhìn về phía này, trong mắt hiện lên vẻ nghi hoặc, mặc dù Long Nhương không phát hiện ra Lục Minh, nhưng anh ta thực sự có một cảm giác đang bị theo dõi. Điều này chứng tỏ thực lực của Long Nhương mạnh hơn không gian và ác vệ. Điều này khiến Lục Minh không dám nhìn nhiều vào Long Nhương. Nhưng không thể không thừa nhận rằng, sự xuất hiện của Long Nhương là một tin tuyệt vời. Bởi vì anh ta đã thuyết phục ác vệ và Xí Liệt, hai kẻ làm công không biết gì, điên cuồng tấn công các vị thần của giáo phái U Năng. Với Liệt Diễm đứng đầu, 7 vị thần của giáo phái U Năng chen chúc vào nhau, chỉ phòng thủ chứ không tấn công, cũng có thể miễn cưỡng chống đỡ. Cuộc chiến của các vị thần rơi vào bế tắc. Long Nhương muốn giết người. Xí Liệt và ác vệ muốn kiếm lợi. Nhóm 7 vị thần Liệt Diễm cũng không muốn rời đi, dường như có quân tiếp viện đang đến từ phía sau. Nhưng bế tắc không phải là điều Lục Minh muốn thấy, ánh sáng trên đầu ngón tay một lần nữa tỏa sáng. Hắn nhìn chằm chằm vào người đứng giữa 7 vị thần, Lục Minh bắt đầu chuẩn bị. Không gian sao lại chết, ông ta chết như thế nào, trong đội hình của 7 vị thần, Liệt Diễm không kiềm chế được tính khí nóng nảy của mình, vừa đứng ở vị trí tiền tuyến vừa điên cuồng lẩm bẩm không ngừng. Nhưng đáng tiếc, không ai có thể giải đáp câu hỏi này. Giả thuyết duy nhất của họ là Long Nhương đã ra tay đánh lén không gian, một đòn kết liễu. Nhưng điều này lại không hợp lý, bởi vì Long Nhương là đối thủ cũ, mọi người đều hiểu rõ về nhau. Vì vậy mọi người đều biết rằng Long Nhương không có lý do gì có thể kết liễu không gian trong thời gian ngắn. Cũng vì vậy mà chuyện này càng trở nên kỳ ảo và khiến người ta không thể hiểu nổi, cho đến khi vị thần thánh có địa vị cao nhất trong số các tà thần cấp thấp lên tiếng. Không quan trọng, cái chết không phải là kết thúc, chỉ là một khởi đầu mới. Lôi đình, hừ, coi phồn dục là giáo điều cuộc sống của mình, đó mới thực sự là ngu ngốc. Cô ta nói gì ngươi tin cái đó à? Lỡ cô ta không làm được như những gì cô ta nói thì sao, ám ảnh, ta không tin phồn dục, nhưng ta tin thao túng giả, thực ra nói trắng ra thì thao túng giả mới là lão đại của chúng ta, phồn dục chỉ là kẻ gia nhập sau. Nếu thao túng giả ủng hộ phồn dục, vậy thì chúng ta tin cô ta một lần cũng có sao đâu, giáo phái U Năng là của thao túng giả, không phải của phồn dục. Đây được coi là một quả dưa lớn. Thánh quan, tóm lại, người đã chết rồi. Còn nói những điều này để làm gì? Hơn nữa, trước đây ta đã từng hỗ trợ Phồn Dục đánh một trận, thế nên, ta cảm thấy, Phồn Dục có khả năng sẽ thực hiện được những gì cô ta hứa hẹn. Khi lời này vừa nói ra, mọi người đều im lặng. Cho đến khi Phong Bạo thở dài một hơi, cô ta, thực sự có thể tạo ra được thế giới sau khi chết sao? Liệt Diễm đột nhiên lên tiếng, còn thiếu một thứ. Thiếu thứ gì? Thời gian và mạng sống của tà thần, Thánh Quang dứt khoát lên tiếng. Vì vậy, lần này đối mặt với ác vệ, Long Nhương, chúng ta không thể rút lui. Phải có vật hiến tế, nếu không phải là chúng thì chỉ có thể là chính chúng ta. Ta biết các người không nhất thiết đồng ý với kế hoạch này, cũng không nhất thiết phải có tinh thần hy sinh gì. Nhưng xu thế chung là như vậy, chúng ta không còn cách nào khác. Ông ta cầm búa chiến và khiên, miệng hô lớn, chiến đấu đến chết, ánh sáng thánh chói lọi tỏa ra. Trong sáng, sền sệt, như sữa. Đứng sừng sững ở vị trí trung tâm của đội hình, thánh quang giống như cây định hải thần châm, thần thánh, cao quý và bá đạo. Cho đến khi một quả bom không khí từ xa bay tới. Không ai biết quả bom không khí này từ đâu tới. Giống như xuyên qua hư không, vượt qua không gian, trong nháy mắt đã chạm đến trán thánh quang. Cũng không ai có thể lường trước được sức sát thương của quả bom không khí, xét cho cùng, trong mắt những người có mặt, loại tấn công đơn giản trực tiếp này thực sự là thẳng thắn, không thể lên được mặt. Vì vậy, khi quả bom không khí nổ tung hộp sọ của thánh quang, tất cả mọi người đều kinh ngạc. Đầu tiên là ăn mòn. Trên quả bom không khí đó, quấn quanh một sức mạnh và quy tắc kỳ lạ, ánh sáng bảo vệ của thánh quang trước quả bom không khí giống như giấy dán, không có bất kỳ khả năng phòng thủ nào. Phải biết rằng, với khả năng phòng thủ của thánh quang, ngay cả khi đối mặt với xí liệt thì cũng không hề nao núng, sau đó là thâm nhập vào hộp sọ. Thánh quang thuộc về song tu, không chỉ là thần khái niệm mà còn là thần sức mạnh, ông ta có thực thể. Hơn nữa sức mạnh cơ thể của ông ta vô cùng đáng sợ. Nếu không thì cũng không thể chịu được năng lượng đầu ra cấp độ tà thần. Tuy nhiên, khả năng phòng thủ về mặt thể xác của thánh quang trước quả bom không khí vẫn giống như giấy dán, bị xé toạc da thịt, đập vỡ xương và chui vào mô não. Cuối cùng là nổ tung, vụ nổ thảm khốc, máu vàng, lẫn với xương vàng bắn tung tóe như một trận mưa rào. Thánh quang chưa chết. Cùng với ánh sáng ngưng tụ, thánh quang nhanh chóng mọc lại đầu của ông ta không phải là điểm yếu chí mạng. Tuy nhiên, một điều khủng khiếp hơn đã xảy ra. Ánh sáng đen kịt bao phủ lên vị trí đầu của thánh quang, hòa trộn, bóp méo, dung hợp với ánh sáng trắng của thánh quang, cuối cùng, nhuộm thánh quang thành màu xám xịt, vô cùng khó coi, keng, một tiếng. Búa chiến và khiên rơi xuống đất. Thánh quang ôm đầu gào thét điên cuồng, có độc. Thánh quang coi sức mạnh u minh như một loại chất độc chết người, cũng không thể trách ông ta được. Bởi vì theo một nghĩa nào đó, sức mạnh u minh thực sự có nét giống với kịch độc, chỉ cần trúng đòn, nó sẽ bám vào cơ thể của người bị trúng đòn, không ngừng ăn mòn, xói mòn thể xác và linh hồn của kẻ thù. Năng lực này, ngay cả khi không được tà thần liệt thủ cường hóa, cũng có thể gây ra hiệu quả đối với những sinh vật cấp tà thần và sau khi được tà thần liệt thủ cường hóa, uy lực của U Minh xâm nhập đã trở thành thứ tà thần cấp thấp không thể chịu đựng được, đau đớn thấu tận xương tủy, thánh quang ôm đầu gào thét điên cuồng, thánh quang thuần khiết nhuốm màu xám, làn da vốn trắng muốt thần thánh cũng dần trở nên xám xịt. Sáu tà thần còn lại thấy vậy thì vô cùng kinh ngạc, chuyện gì xảy ra vậy? Ai ra tay vậy, ác vệ? Cảm giác tính chất năng lượng hơi giống với ác vệ nhưng tổng thể vẫn có sự khác biệt khá lớn, được rồi. Viên đạn không khí đó xuyên không gian, căn bản không thể truy tìm nguồn gốc, đến giờ, Thánh Quang và những người khác vẫn không biết, ngay gần đó, có một vị thần chết, đang vô tình nhìn chằm chằm vào họ. Trên ngọn đồi, Lục Minh nằm sấp xuống đất, ánh mắt lờ mờ nhìn về phía Thánh Quang. Thánh Quang, chính là mục tiêu giết chết thứ hai mà Lục Minh chọn, thực lực tương đối yếu, tà thần cấp thấp. Nhưng ý nghĩa lại rất lớn, đánh nhóm thì phải giết hỗ trợ trước, điều này không có gì sai. Đồng thời, Lục Minh cũng đang đánh giá cú đánh vừa rồi của mình. Sau khi hấp thụ không gian, năng lực của mình thực sự đã có sự gia tăng không nhỏ. Thuộc tính cơ bản tăng lên, kéo theo sức mạnh của sang thần chỉ tăng lên, đồng thời, pháp tắc không gian cũng giúp cách thức tấn công của mình trở nên đa dạng hơn, đòn đánh càng khó phòng bị hơn. Điểm đáng chú ý nhất là, đòn tấn công của sang thần chỉ, hiện tại hoàn toàn có thể xuyên qua hư không, không có độ trễ và sai số, chỉ cần ngón tay chỉ đến đâu là đánh trúng đến đó, không thể né tránh. Hơn nữa không thể truy tìm nguồn gốc. Mà uy lực của sang thần chỉ đã có thể gây ra sát thương chí mạng đối với tà thần cấp thấp. Nhưng đáng tiếc, sức phòng thủ của thánh quang thực sự kinh người. Một sang thần chỉ, trong tình trạng tích tụ năng lượng trong vài phút, mặc dù đã nổ tung thánh quang ngay thẳng mặt, nhưng điểm yếu của tà thần không nằm ở đầu, điều này thật phiền phức, nhưng Lục Minh cũng có cách giải quyết điều này. Nhận thức lặng lẽ tỏa ra, lờ mờ kết nối với sức mạnh u minh trong cơ thể Thánh Quang. Lúc này, Thánh Quang đang phải chịu sự xâm thực của sức mạnh u minh. Sức mạnh u minh trong viên đạn vừa rồi đang bám chặt vào cơ thể Thánh Quang, đi khắp nơi, không chỉ gây ra sát thương liên tục cho Thánh Quang, mà còn thăm dò cấu trúc bên trong cơ thể Thánh Quang và bí mật truyền những thông tin này một cách cho Lục Minh. Chỉ vài giây sau, Lục Minh đã mở mắt ra. Tìm thấy rồi. Hạch tâm tà thần, đây mới là điểm yếu chí mạng tuyệt đối của tà thần, Thánh Quang trông có vẻ quang minh chính đại nhưng thực ra lại rất nham hiểm. Hạch tâm tà thần của ông ta được giấu dưới lòng bàn chân, đồng thời, Thánh Quang còn dùng sức mạnh Thánh Quang tạo ra một hạch tâm tà thần giả trong cơ thể, ở vị trí ngực. Xét về dao động năng lượng, hạch tâm Thánh Quang ở vị trí ngực kia chắc chắn sẽ sáng hơn, mạnh hơn nhiều so với hạch tâm tà thần, nhưng nếu cho rằng đây là điểm yếu của Thánh Quang thì chắc chắn sẽ bị Thánh Quang chơi xấu một phen. Nhưng điều này không thể lừa được Lục Minh. Kế sang thần chỉ thứ ba đã chuẩn bị xong. Đổi sang một tư thế thoải mái, Lục Minh nheo mắt quan sát xung quanh, rất nhanh, khi Lục Minh thấy đội hình của bảy tà thần trở nên hơi rời rạc khi bị suy liệt và ác vệ tấn công, hắn dứt khoát phát ra tiếng, bùng, viên đạn không khí bắn ra từ đầu ngón tay của Lục Minh, và ngay khi ra khỏi nòng, nó đã biến mất không dấu vết. Thật khó để diễn tả quỹ đạo của viên đạn này. Bởi vì nó không có bất kỳ quỹ đạo nào. Có pháp tắc không gian gia trì, ngay khi viên đạn rời khỏi tay, nó đã đến đích, lòng bàn chân của Thánh Quang, ăn mòn, xé rách, sau đó bắn trúng, nổ tung, Thánh Quang đang ôm đầu kêu rên trong đội hình đột nhiên giật mình. Ông ta không thể tin được nhìn xuống chân mình, sau đó thấy, một lỗ hổng lớn, xuất hiện ở vị trí chân của mình, viên đạn không tiếng động nhưng có sức sát thương kinh hoàng, xé rách lớp bảo vệ chân mà ông ta đã dày công tạo ra và bắn trúng trực tiếp vào hạch tâm tà thần ông ta giấu kỹ, rắc rắc, tiếng nứt tàn khốc. Hạch tâm tà thần trong suốt, trong nháy mắt đã đầy vết nứt. Nhưng không vỡ, tuy thực lực của Thánh Quang không so được với không gian nhưng hai lần tấn công này, Lục Minh không có sự phối hợp của Long Nhương và ác vệ. Ngay cả khi Lục Minh tìm đúng hạch tâm tà thần của Thánh Quang, hai lần tấn công cũng không thể giết chết Thánh Quang. Tuy nhiên, Lục Minh còn có hậu chiêu. Súng truyền tống, sau khi có được pháp tắc không gian, sức mạnh của đặc tính súng truyền tống đã tăng lên một bậc. Lúc này, hạch tâm tà thần của Thánh Quang đã bị tổn thương, cộng thêm việc ông ta bị sức mạnh u minh hành hạ đến chết đi sống lại, khi sức mạnh truyền tống ập đến, Thánh Quang thậm chí không có cơ hội phản kháng, vậy mà lại bị kéo thẳng vào quỷ vực của Lục Minh, ánh sáng và bóng tối, trong nháy mắt thay đổi. Thánh Quang choáng váng trong thoáng chốc, rồi thấy Lục Minh xuất hiện bên cạnh mình. Ông ta há miệng, chưa kịp mở lời thì pa ra, ảnh tử, không gian đã xông lên, phát huy tối đa lợi thế về số lượng. Lục Minh kịp thời chém thêm một đòn. Chỉ trong chớp mắt, trong quỷ vực. Mảnh quỷ trấn, vị tà thần thứ hai đã tử nạn tại đây, các tà thần của giáo phái U Năng hoảng sợ. Hoàn toàn hoảng sợ. Trên chiến trường có một kẻ địch vô hình, đang coi họ như con mồi. Đầu tiên là không gian, đây là tà thần cấp trung. Tiếp theo là Thánh Quang, đây là cường giả trong số các tà thần cấp thấp. Không gian bị tập kích, tạm thời không bàn đến nhưng Thánh Quang đang đứng giữa vị trí trung tâm của đội hình, nhưng ngay cả như vậy, Thánh Quang vẫn trúng một đòn tấn công không biết từ đâu, bị thương nặng rồi lại bị mang đi, nghĩ đến kết cục hẳn là giữ nhiều lành ít. Hai anh em Lôi Đình và Phong Bạo nhìn nhau, dứt khoát nói. Chúng tôi không muốn trở thành vật hiến tế, các vị, xin lỗi, chúng tôi đi trước một bước, nói xong, Lôi Đình và Phong Bạo gào thét, nhân lúc Liệt Diễm đang đứng chắn đầu, hai vị tà thần cấp thấp dứt khoát bỏ chạy, chỉ để lại những người khác chửi rủa. Tôi cũng rút lui. Ám Ảnh am hiểu phương diện ẩn nấp và chạy trốn nhất, vừa chào hỏi xong, Ám Ảnh đã trốn biệt tâm biệt tích. Đấu sĩ và ma pháp ta nhìn ngươi, ngươi nhìn ta. Đấu sĩ vẫn tràn đầy chiến ý, đấu sĩ dũng cảm không sợ khó khăn. Ma pháp thì muốn chạy, nhưng anh ta hiểu rằng mình mới là quả hồng mềm nhất ở đây, không có đồng đội bảo vệ, anh ta có muốn chạy cũng không chạy xa được. Tám vị thần ban đầu, trong chớp mắt chỉ còn lại ba vị. Hai chết ba chạy, có thể nói là thảm bại. Thấy cảnh này, Xí Liệt kích động, đều là của chúng ta, giết sạch. Còn người phụ nữ này, ta muốn, Xí Liệt chăm chú nhìn Liệt Diễm không rời. Ác vệ cũng đến trợ trận. Nhưng Long Nhương lại biến mất không dấu vết. Ngọn núi nơi Lục Minh đứng. Sau khi xử lý xong Thánh Quang, Lục Minh giải trừ quỷ vực. Sau đó thấy, người đàn ông tóc đen mắt vàng, khoảng 30 tuổi, đang đứng cách mình không xa, mở miệng mỉm cười. Lục Minh khẽ thở dài, ta biết không thể giấu được ngươi. Long Như, người đứng đầu ngũ tinh tướng của đế quốc. Vừa rồi, Lục Minh thoáng dò xét Long Nhương, lập tức khiến Long Nhương cảnh giác, sau đó Lục Minh lại ra tay với Thánh Quang. Không biết Long Nhương phát hiện ra điều bất thường từ đâu, nhưng anh ta thực sự đã xác định được vị trí của Lục Minh. Long Nhương cười nói, bí mật không thể nói, Lục Minh, được rồi, suýt nữa đã quên một chuyện. Bí mật không thể nói, là vật chính nghĩa ban cho Para, còn Long Nhương... Mối quan hệ của anh ta với chính nghĩa rất không bình thường. Trong đế quốc có tin đồn rằng Long Nhương là con riêng của chính nghĩa. Nói tóm lại, Long Nhương thực sự có thể nhận ra bí mật không thể nói. Lục Minh khẽ gật đầu, sau đó nói tiếp. Vậy thì sao, chỉ đến xem ta thôi à? Hay là muốn ra tay với ta? Nhưng nếu ngươi muốn ra tay với ta, ta thấy tạm thời chúng ta không cần phải ra tay. Nói xong, Lục Minh chỉ tay xuống đám người liệt diễm, xí liệt ở phía dưới. Năm người còn lại, ba người là người của giáo phái U Năng, kẻ thù của ngươi, hai người là ma vật Thâm Uyên, chết hay sống đều không quan trọng, thay vì đánh nhau, tại sao chúng ta không hợp tác, giữ lại mạng sống của năm vị tà thần này, đối với ngươi, làm như vậy sẽ khiến sức mạnh giáo phái U Năng bị suy giảm, đối với ta, ta giết chúng có thể nhận được lợi ích, ngươi thấy thế nào, Lục Minh còn dám bàn bạc hợp tác, Long Nhưng không khỏi há hốc mồm, hơi dở khóc dở cười. Suy nghĩ một lúc, Long Nhương thở dài. Anh ta u uất nói, ngươi có hiểu rõ thân phận địa vị của mình không? Lục Minh không khỏi nheo mắt lại. Bên hông, sấm chớp và gió lốc cuồng bạo đột ngột ập đến, Lục Minh hơi nghiêng người né tránh đòn tấn công, liền thấy hai anh em Lôi Đình và Phong Bạo đang lơ lửng không xa, nhìn chằm chằm Lục Minh. Ám ảnh dưới chân hai vị thần nhúc nhích. Ám ảnh đã vào đúng vị trí. Điều này khiến Lục Minh thở dài. Hắn nói với Long Nhương, ngươi có ý gì? Lôi Đình mở miệng, nói lời điên cuồng. Ý là, ngươi chỉ là một con mồi, vậy mà dám đặt mình vào vị trí của thợ săn. Không giết ngươi, thật là làm nhục danh hiệu tà thần của chúng ta. Lục Minh liếc nhìn ông ta, lười để ý đến. Ông ta chỉ nhìn Long Nhương, một lúc sau, Long Nhương lên tiếng. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosite.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.